Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1074, chương 1074, lệ khí sông hải. Gào. Thủ vệ ở một bên Terry ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng sói tru. Có huyết mạch kế thừa mà đến khí tức vương giả từ Terry trên người tản ra. Muốn đem nghe tin mà đến mãnh thú xua đuổi. Thế nhưng đã bị AI, R Mỹ vị kích thích hoàn toàn điên cuồng mãnh thú sớm đã không có lý trí. Càng mất đi quá khứ đối với nguy hiểm lòng cảnh giác. Chỉ biết đi trước, AI, R nơi đây. Sau đó đem, AI, R ăn tươi. Demon cũng là nóng nảy đứng lên. Dường như giao long thân thể vặn vẹo không ngừng. Đem phụ cận mặt đất văng tung tóe. Rốt cuộc ở có thể ở cách đó không xa chứng kiến đang chạy băng băng mà đến mãnh thú phía sau. Demon không hề nhẫn nại. Bỗng nhiên phát sinh giống giận dưới. Thân thể cường tráng nhất thời cuồng bạo lao ra. Chặn lại hướng những mãnh thú này. Terry cũng là giống như vậy. Mắt thấy không cách nào đưa đến uy hiếp. Nó nhất thời tứ chi đặng đạp. Hóa thành ngân mang bắn ra. Cùng Demon một dạng. Vì vô thương cùng Monkey ngăn cản mãnh thú nhóm tới gần. Chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt bạo phát. Bị AI, R hấp dẫn mà đến mãnh thú không có người yếu. Tuyệt đại đa số đều là không thua gì với ban đầu địa ngục kim cương. Thậm chí còn muốn càng mạnh. Bất quá Terry cùng Demon ở đệ bát đại lục thời gian nửa năm cũng không phải là sống uổng. Hai thú thực lực hôm nay vượt qua xa trước đây có thể so sánh với. Mạnh như địa ngục kim cương mãnh thú ở hai thú trước mặt. Hầu như không có lực phản kháng chút nào. Nhanh chóng bị giết. Terry biến thành ngân mang liền phảng phất là một đạo phong mang tất lộ kiếm khí. Trong chớp mắt xé rách hơn 10 đầu bắt được đẳng cấp vượt qua 500 cấp mãnh thú. Để cho đều là chặn ngang chặt đứt. Rất nhanh đánh chết. Demon cũng là không kém. Tản ra man hoang hơi thở thân thể không ngừng tóe ra sắc bén long chảo. Đem phụ cận mãnh thú từng cái sỏ xuyên qua thân thể. Thậm chí bạo ngược phía dưới. Một ngụm đã đem bắt được đẳng cấp đạt được 700 nhiều cấp một đầu mãnh thú cho nuốt sống đến trong. Bụng, mấy hơi thở gian liền đem bên ngoài tiêu hóa hết. Có Terry cùng Demon ngăn cản. Vô thương cùng Monkey cũng là không có có bị quấy nhiễu. Vô thương một bên áp chế ác mộng ma long cái kia dường như mãnh hổ sổng chuồng tựa như tàn nhẫn. Một bên lấy đem nguyên liệu nấu ăn chảy vào đến lớn rễ cây tu bên trong. Đại thụ hấp thu tốc độ càng lúc càng nhanh. Rất nhanh siêu tập mà đến nguyên liệu nấu ăn đã bị tiêu hao sạch sẽ. Mà lúc này khoảng cách AI, R thành thục vẫn là kém không ít. Trong mắt hiện lên huyết quang vô thương ngẩng đầu nhìn liếc mắt còn đang liều mạng món ăn. AI, R Monkey, hắn cắn chặt hàm răng. Có chút hơi điên cuồng ý ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cùng hai thú kịch chiến mãnh thú. Thân hình chợt tóe bắn đi. Nặng hơn thần thánh diệt tiễn. Trong chớp mắt, vô thương thời gian lập lòe xuất hiện tại rất nhiều mãnh thú bầu trời. Hai tay dường như pháo đài. Bỗng nhiên hướng xuống dưới. Trong giây lát đó thả ra đầy trời quang chi tên. Lấy càn quét tư thế rơi vào mạnh mẽ trong bầy thú. Rầm rầm rầm. Điên cuồng bạo tạc trong nháy mắt bạo phát. Một đầu lĩnh mãnh thú đang phát ra kêu rên. Thân thể bị quang chi tên hoặc là sỏ xuyên qua thân thể. Hoặc là bị tạc thành thịt nát. Terry, Demon, các ngươi đem bị giết mãnh thú mang tới cây bên kia. Thay thế nguyên liệu nấu ăn để AI, R hấp thu. Vô thương cao giọng giống to hơn. Đối với vô thương mệnh lệnh, Terry cùng Demon không chần chờ chút nào. Lập tức đem tự thân xung quanh bị giết chết mãnh thú nhặt lên. Hướng phía AI, R đi, giống, Terry cùng Demon rời tách đi. Nguyên bản bị ngăn cản mãnh thú nhất thời dường như vỡ đê chi hồng. Liền điên cuồng hơn nhằm phía AI, R, Shinra Tensei. Kinh khủng sức đẩy dường như trọng lực vậy ngút trời mà hàng. Nghiền ép rất nhiều mãnh thú trên người. Đại địa gặp đáng sợ áp bách. Viễn phương mấy cây số đều là trực tiếp lõm xuống tạo thành hố vẫn thạch. Ở cự đại cái hố nhỏ bên trong, tương đối cường đại mãnh thú bị sức đẩy chèn ép thất khiếu lưu huyết phát ra yêu thích. Nhỏ yếu mãnh thú thì là trực tiếp bị cực nhỏ, dường như bùn nhão vậy nằm trong hầm, mất đi sinh cơ. Vô Thương lạnh như băng sừng sững cùng Ho Lâu Không, đem sức đẩy giải trừ, cả người tản ra đáng sợ bạo lệ khí hơi thở, trong nháy mắt nhảy xuống, liệp sát hướng những cái này không có chết đi mãnh thú. Cùng lúc đó, Terry cùng Damon cũng là đem nhóm đầu tiên mãnh thú thi thể chuyển đến. AI, R phía dưới, mãnh thú thi thể đặt ở đại thụ căn tu bên trên. Liền phảng phất là bị hấp thu rơi tinh khí thần, nhanh chóng khô héo hóa thành bụi bặm tiêu tán ở trong không khí. Cũng là trong máu thịt dinh dưỡng đều là bị đại thụ cho hấp thu hết. Không có ngừng bỗng nhiên. Terry cùng Damon lập tức một lần nữa chạy tới hướng về phía mãnh thú nơi đó. Vô Thương ở săn giết mãnh thú lúc, Terry cùng Damon đều là nhanh đem cái hố nhỏ chết đi mãnh thú cho mang đi. Tiếp tục đưa về, AI, R nơi đó, Vô Thương không có bảo lưu. Vạn giải sau Janpakuto cầm trong tay, hướng phía bốn phía hết thảy còn sống mãnh thú chém ra từng đạo tản ra yên diệt hơi thở hủy diệt. Kiếm khí, hắn cần phát tiết, ác mộng ma long tán phát tàn nhẫn khí độ bị hắn lấy dưới áp chế. Cũng là để hắn dường như hỏa như núi lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát. Hắn cần đi qua chiến đấu và giết chóc, tới phóng xuất ra ác mộng ma long tàn nhẫn khí độ. Giống tương đương, một đầu địa ngục kim cương rít gào phía dưới, phi thân nhào tới, cường tráng hai cánh tay cũng là nhất tề huy quyền đánh phía Vô Thương. Đáng sợ quyền kính hất bay ra bằng bạc khí lãng, không có né tránh, Vô Thương hoàn toàn là áp dụng cứng trọi cứng phương thức chiến đấu. Janpakuto phá toái hư không, đen nhánh hủy diệt kiếm khí đem địa ngục kim cương hai cánh tay cùng thân thể đều là chặt đứt. Tiên huyết dường như nước mưa vậy rơi đại địa, lại là một đầu dường như bạo long mãnh thú mở ra răng nhọn miệng rộng, một ngụm nuốt cắn về phía Vô Thương. Janpakuto không kịp thu hồi. Vô Thương hai mắt tinh hồng, trở tay một quyền đánh phía bạo long miệng rộng. Quyền kính dường như sóng xung kích bắn ra, đem bạo long đầu lâu cùng nửa người trên đều là trực tiếp oanh bạo. Huyết nhục văng khắp nơi. Lệ tương đương. Trên bầu trời, đám mây đen lớn đánh tới. Nhìn kỹ phía dưới, dĩ nhiên là một đầu lĩnh che khuất bầu trời phi cầm. Ngoại trừ lục địa mãnh thú ở ngoài, AI, R đồng dạng là đem phụ cận phi cầm dụ dỗ tới. Phích lịch tương đương, Kenbunsoku Haki trong nháy mắt cảm giác được bầu trời tình huống. Chói mắt lôi điện từ Janpakuto bạo phát, Vô Thương dường như cuồng bạo mãnh thú. Trong mắt tản ra đáng sợ ánh mắt, trở tay một đao chém về phía bầu trời phi cầm. Lôi đình cuồng vũ, thiên địa như nghịch chuyển. Từng đạo lôi điện như thuồng luồng lại tựa như long, nghịch quyển mà lên, xông đánh về phía đầy trời phi cầm, đồ sộ 1 tỷ vôn lôi điện, đem một đầu lĩnh phi cầm điện kinh ngạc, tản mát ra trận trận thịt hương, chợt dường như dưới bánh chẻo vậy không ngừng hướng về đại địa. Oanh tương đương, đang ở Vô Thương phân tâm đối phó phi cầm lúc, một đầu dường như tê nghiêu. Thế nhưng hình thể đại như sơn nhạc cự thú bỗng nhiên từ phía sau đưa mà đến. Thô khoáng thế nhưng sắc bén độc giác cuồng bạo đụng vào Vô Thương sau lưng bên trên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.